Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 412. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 412. Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra? Tô Khuynh Tình ở một bên còn đang chăm sóc cho Tô Quốc Thịnh, lại Mỹ Lâm trực tiếp lao tới đây. Cô ta cũng bị dọa chết khiếp. Sắc mặt Tô Quốc Thịnh rất kém, nhưng lại Mỹ Lâm không quan tâm chút nào. Bà ta mặc kệ náo loạn lên. Ông sao có thể đồng ý Trường Linh thu mua Tô Tè? Về sau phải làm sao? Chương 306. Bạt đặc dĩ bây giờ, nó không còn là chúng ta. Tô Quốc Thịnh ngắng đầu lên giận sôi máu mắng. Bà còn không biết xấu hổ mà mắng tôi. Là do ai hả? Còn không phải là do đứa con gái tốt mà bà sinh ra sao? Tại sao? Tại sao liên quan tới Khuynh Tình? Tô Khuynh Tình cúi đầu khó chịu che mặt khóc thút thít. Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Tất cả đều do con. Con không nên chọc giận Tô Thính Ngôn. Năm Tô Thính Ngôn, lại là Tô Thính Ngôn. Tại sao mày không mau đi chết đi? Lại Mỹ Lâm vẫn la lên. Cho dù là bởi vì Khuynh Tình, nhưng ông cứ như vậy từ bỏ Tô Tê sao? Tải áp chuyện hô la đọc nhiều khích lệ nhóm edit nhé. Chắc là bởi vì ông ta không buông tay cũng không được đi. Lên tiếng nói chuyện chính là Tô Thính Ngôn từ phía sau tiến vào phòng. Một nhà ba người nhìn thấy Tô Thính Ngôn đi vào, lập tức cứng đò người. Chương 306. Bạt đặc dĩ ngồi thẳng lên, đặc biệt là Tô Quốc Thịnh, nhìn về phía sau thế nhưng có cả cô Chân Chân cùng nhau đi vào. Cố Chân Chân ở nhà nghe nói Tô Tè bị Trường Linh thu mua. Tô Thính Ngôn còn nói cho cô Chân Chân biết, sau khi Trường Linh thu mua Tô Tè, quyết định cho bà làm viện trưởng. Cố Chân Chân nhất thời có chút không tin, bà vẫn còn đang suy nghĩ là vì sao. Tô Thính Ngôn nói, Trường Linh chỉ cảm thấy mẹ thích hợp làm, cho nên chỉ định, Xuông, mẹ có thể đi thì đi. Tô Tế nó vốn dĩ là của mẹ mà. Cố Chân Chân nói, nhưng mà mẹ thật sự có thể làm tốt sao? Mẹ đừng lo, mẹ vẫn là làm công việc khám chữa bệnh giống như trước đây vậy. Nếu Trường Linh đã thu mua Tô Tế thì tất cả việc quản lý Tô Tế sẽ giao cho Trường Linh. Người của Tô Tê không được làm gì nhiều hết. Cố Chân Chân cảm thấy rất ngạc nhiên còn kỳ quái hỏi. Trường Linh thật tin tưởng mẹ sao? Tô Thính Ngôn cười nói. Còn không phải do mẹ ngày thường làm dơ tốt sao? Có Chân Chân cứ như vậy đi theo Tô Thính Ngôn đến phòng bệnh của Tô Quốc Thịnh. Tô Thịnh Quốc vừa thấy trực tiếp la lên. Cô còn dám tới? Tô Khuynh Tình cũng cắn môi nói. Chị không phải tới đây giả tạo. Lại Mỹ Lâm nói thêm, chưa thấy qua đứa nào ăn cây táo, rào cây sung như cô vậy. Tô Tề vốn là thuộc vệ nhà họ Tô. Giờ tất cả đều của người khác. Bọn họ không biết rằng Trường Linh là của Tô Thính Ngôn. Cách chương.